Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92 sau lưng tính kế. Tuy nói Kiều Hồng Diệp vừa mới túm hắn trốn đi bộ dáng có chút cổ quái, nhưng nhớ tới cảnh Vân Chiêu buổi sáng đối thái độ của hắn, Kiều Úy Dân lúc này càng cảm thấy đến vẫn là thân sinh nữ nhi chi kỷ. Đây mới là một cái nữ nhi ra nên có bộ dáng. Kiều Úy Dân phun ra điếu thuốc, đem trong tay tàn thuốc ném xuống đất nghiền một lần. Lúc này mới mở miệng, cảnh Vân Chiêu rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kiều Hồng Diệp sừng sốt, tỷ tỷ làm sao vậy? Đừng kêu nàng tỷ. Liền kia giả loại cũng xứng. Kiều Úy Dân hừ lạnh một tiếng. Hai người các ngươi lớp liền cách một đạo tường. Nàng ngày thường có động tĩnh ngươi như thế nào bất hòa ta nói một tiếng. Hôm nay cái kia giả loại mang theo 20 vạn chạy đến trong thị trấn mua lão Lý phá bình. 20 vạn. Kiều Hồng Diệp tức khắc kinh hô một tiếng. Không có khả năng. Nàng nào có như vậy nhiều tiền a? Ba ngươi trước kia cho nàng tiền. Cơ hồ nháy mắt, Kiều Hồng Diệp cảm thấy ba mẹ đối cảnh Vân Chiêu thật tốt quá. Rõ ràng nàng cùng Kiều Tử Châu mới là ba mẹ thân sinh nhi nữ, nhưng chính mình liền trong nhà rốt cuộc có bao nhiêu gửi ngân hàng cũng không biết. Ngày thường trong tay nhiều nhất sẽ mấy trăm khối sinh hoạt phí. Nhưng cảnh Vân Chiêu khen ngược, thế nhưng lừa trong nhà nhiều như vậy tiền, ba ba là ngốc sao? Sao lại có thể cấp cảnh Vân Chiêu tiền đâu? 20 vạn đâu, đều đủ ở trong thị trấn mua cái tiểu phòng ở. Kiều Hồng Diệp ánh mắt mang theo hoài nghi, thần sắc ủy khuất thực. Kiều Úy Dân khí thẳng trợn trắng mắt, kia tiền không phải lão tử cấp. Chính nàng đào 2 viên dã sơn tham, bán 1 viên, ta đánh giá ít nhất bán dưới 450 vạn vẫn phải có. Bằng không nàng sẽ không dùng 20 vạn mua một cái phá bình. Nhắc tới nhân sâm, Kiều Úy Dân trong lòng ngứa thực, như vậy đồ tốt như thế nào liền rơi xuống cảnh Vân Chiêu trong tay đâu. Này ông trời cũng quá đuôi mù. Kiều Hồng Diệp vừa nghe ý tưởng cùng Kiều Úy Dân giống nhau như đúc, kia trong lòng ghen ghét cảm xúc sông cuộn biển gầm, trong đầu trống rỗng, bên tai ong ong tiếng vang, giống như có người ở không ngừng chê cười nàng. Nhìn, nhân ra cảnh Vân Chiêu ly ra quá đến càng tốt, nàng đã không phải nhà các ngươi nô lệ, ngươi liền nàng một ngón tay đầu đều không tính là... Như thế nào có thể như vậy đâu? Kiều Hồng Diệp ngơ ngẩn nghĩ. Một lát sau, mở miệng nói. Ba ba, nàng ở thị trường lấy ra tiền sao? Kia chợ trời chàng người đều đã biết. Nếu là như thế này, sau lưng khẳng định có rất nhiều người chê cười nhà bọn họ đi. Kiều Úy Dân thở dài. Này tiền tiêu đáng tiếc. Ngươi nếu là sớm cho ta thông cái phong, cũng không đến mức bạch bạch tổn thất 20 vạn ba ba. Ngươi như thế nào còn thế tỷ tỷ đáng tiếc a? Nàng có tiền đều không lấy tới hiếu kính ngươi, làm quá không đúng rồi. Kiều Hồng Diệp nhịn không được nói, thế nàng đáng tiếc, ta là thay ta chính mình đáng tiếc. Này tiền là của ta, ta không có khả năng làm nó chạy. Ngươi cùng ta nói, cảnh Vân Chiêu hiện tại ở nơi nào? Ngày thường ra cửa đều có cái gì quy luật? Kiều Úy Dân lại nói, này vừa hỏi, đem Kiều Hồng Diệp khó ở. Nàng cùng bằng hữu nói chuyện phiếm khi, đều sẽ làm bộ vô tình lo lắng cảnh Vân Chiêu tình trạng. Hiện tại tất cả mọi người đều suy đoán cảnh Vân Chiêu có phải hay không cùng những cái đó khất cái giống nhau ở tại Đại Kiều phía dưới, hoặc là tìm cái nhà vệ sinh công cộng miễn cưỡng sinh hoạt đâu. Lời đồn tuy rằng là như thế này, nhưng thực tế tình huống nàng căn bản không biết. Bất quá hiện tại cẩn thận tưởng tượng, Kiều Hồng Diệp đột nhiên lại có chút phương hướng. Nàng gần nhất luôn là cùng một cái kêu Tô Sở nữ sinh cùng nhau đi học. Hai người đều là đi bộ, cho nên hẳn là ở trường học phụ cận tiểu khu. Người cái này cuối tuần không cần về nhà, đem nàng trụ đến địa phương hỏi thăm rõ ràng. Còn có cùng nàng cùng nhau trụ người xuất nhập có cái gì quy luật cũng đều muốn điều tra rõ ràng. Nếu lần này ba ba đem kia viên không bán nhân xâm lấy về tới, về sau liền đưa đi tỉnh vũ đạo ban học tập. Ngươi nghĩ muốn cái gì ba ba đều mua cho ngươi. Kiều Úy Dân ánh mắt sáng quắc nói. Hết chương.